Bút ký thời không, chương 1, hệ thống thiên hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích, tích, khế ước hoàn tất, chương trình đang được thiết lập. Tinh, thiết lập hoàn tất, hệ thống giả lập thiên hoa xin chào ký chủ. Sơ Nghiên vừa có ý thức, liền nghe được thanh âm máy móc vang lên. Cuối cùng là một thanh âm trẻ con non nớt vui vẻ. Cô chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là một mảnh trắng xóa khiến cô chưa thích ứng, hơi nheo mắt lại. Sau đó lại chậm rãi mở ra. Xung quanh vẫn một mảnh trắng xóa. Sơ Nghiên nhìn xung quanh. Đưa tay lên nhìn. Bàn tay xinh xắn mảnh khảnh hơi trong xuất hiện ra trước mặt cô. Ân, không phải bị mù. Ký chủ, chị có nhìn đến sự tồn tại của ta không vậy? Ký chủ à, thanh âm non nớt lại lần nữa vang lên. Lúc đầu Sơ Nghiên nghĩ đầu óc bản thân còn mơ hồ. Hẳn là nghe nhầm rồi. Nhưng hiện tại nó lại vang lên. Không thể là nhầm được. Ngươi là ai? Ký chủ, ta là hệ thống giả lập thiên hoa. Ta chính là hệ thống của chị nha. Hệ thống của cô. Cô có hệ thống bao giờ thế? Ta thành lập khế ước với ngươi bao giờ? Nha, vài phút trước, lại có kẻ dám cưỡng ép cô ký khế ước. Sao ký chủ lại im lặng a? Chị không chút phản ứng nào sao nha? Chẳng lẽ cô bị thiểu năng? Có ký chủ như vậy, hệ thống như nó cũng rất khổ a. Sơ Nghiên không nói. Hệ thống thiên hoa không thể làm gì khác là lên tiếng. Ký chủ, ta sẽ theo chị đi qua các thế giới. Giao nhiệm vụ cho chị. Hoàn thành nhiệm vụ, chị sẽ không làm thiên hoa. Vui lòng không ngắt lời người khác khi nói chuyện. Ok, tại sao nha? Làm nhiệm vụ rất vui nha. Còn có thể đổi nhiều thứ. Tại sao ký chủ lại từ chối a? Không làm là không làm. Làm gì nhiều lý do như vậy? Sơ Nghiên không lý nó. Đôi mắt đảo qua xung quanh. Đôi tay xinh đẹp hơi nâng lên. Đột nhiên mạnh mẽ chém ra một cái. Sơ Nghiên, thiên hoa, ký chủ nhà nó hành động kỳ lạ. Không phải bị nó bức điên đi. Không đúng. Nó là hệ thống có văn hóa. Sao có thể bức điên ký chủ? Đúng. Ký chủ có điên cũng không phải tại nó. Sơ Nghiên lúc này đã nhíu mày. Chẳng những linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể. Còn trở nên yếu ớt hơn bình thường. Đến chút lực lượng cũng không sử dụng được. Tinh thần lực cũng không mạnh bao nhiêu. Lại có kẻ dám tính kế cô. Sơ Nghiên lại cau mày. Gương mặt cũng không có cảm xúc biến hóa. Xem ra tạm thời không thể rời đi được. Ký chủ, thiên hoa không nhịn được lên tiếng. Sơ Nghiên rũ mắt, thật lâu sau, cô khẽ mấp môi, thanh âm thực đạm bạc vang lên. Được, nhàm chán cũng lâu rồi. Làm chút chuyện thú vị cũng không tồi. Thiên hoa cũng có chút mộng. Vừa rồi còn phản đối kịch liệt đâu. Hiện tại liền đáp ứng rồi. Bất quá không quan trọng. Đáp ứng liền tốt rồi. Ký chủ, chị hoàn thành nhiệm vụ sẽ đổi được tích phân. Đủ tích phân sẽ mở ra thương thành hệ thống. Chị có thể trao đổi đồ vật. Chị đã biết. Rong dài, thiên hoa. Được rồi, là nó lo lắng dư thừa. Ký chủ vốn không cần nó giải thích. Ký chủ mời xem thông tin của chị. Nhiệm vụ giả, Sơ Nghiên. Tích phân, không. Kỹ năng, tạm không. Sở trường, tạm không. Ách, hả, chỉ có bấy nhiêu? Nó nhớ nhiệm vụ giả thông tin không phải như vậy mà. Thiên hoa xem số liệu mà không khỏi mờ mịt. Hiện tại làm gì? Thanh âm của Sơ Nghiên đánh gãy suy nghĩ của thiên hoa. Nó vội vàng nói. À, hiện tại liền tiến vào thế giới nhiệm vụ. Ký chủ, chị sẵn sàng chưa? Tốt, Sơ Nghiên đáp một tiếng. Cảm giác linh hồn bị kéo đi. Trước mặt tối sầm, cách chương.